Nữ vương của Tam Đại Thiếu Gia, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy thích em sao? Đến khi cả hai người không còn dưỡng khí mới lưu luyến buông nhau ra. Cô yêu kiều thở hổn hển, tựa vào ngực hắn, mềm giọng hỏi. Bị cô hỏi đột ngột, hắn lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Nhìn đến thiên hạ kiều mị trong lòng, hắn cười nhẹ. Không, cô sừng sốt, tim đau đớn không thôi, nước mắt lưu chuyển lóe sáng, lại muốn rơi xuống. Anh yêu em, hắn biết mình khiến cô giật mình, vội vàng ôm chặt người ngọc đỏ mặt thổ lộ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nữ nhân, cũng là lần đầu tiên tỏ tình. Hắn ngượng không khác gì con gái tỏ tình với chàng trai mình thích. Khuôn mặt tuấn mỹ đỏ thẫm, đặc biệt câu nhân. Đúng, hắn yêu cô chính là lần đầu tiên gặp mặt. Tuy rõ ràng lúc đó cô đối hắn như một nữ nhân háo sắc, nụ cười cùng bộ dáng dâm đãng không chịu nổi, bám lấy hắn không buông. Nhưng là có một điều đối lập hoàn toàn, ánh mắt cô tuyệt nhiên không có tà niệm, không hề trùng khớp với dáng vẻ lẳng lơ bên ngoài. Ánh mắt kia sâu thăm thẳm, mang tia bi thương, khi thì cười mỉa, khi thì lạnh lùng. Đến tận bây giờ cũng thế, chỉ là lãnh mạc cường đại hơn, con người bên ngoài cùng bên trong đã đồng nhất. Đó mới là con người thật của cô. Càng rung động hơn chính là lần đến nhà cô hoạt bát, đáng yêu, cũng có chút lém lỉnh. Còn có khi cô khóc, bộ dáng mềm yếu thương tâm, khiến người khác đau lòng không thôi. Hắn nhận ra, hắn đã yêu cô mất rồi, yêu người con gái kỳ lạ, đầy dẫy bí mật không ai biết. Là thật, cô ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn thấy tuấn nhan đỏ bừng trêu chọc lòng người, cô nhoẻn miệng cười tùm tìm. Hắn ngây ngốc nhìn cô cười, thực ngọt ngào. Hắn không trả lời cô, trực tiếp dùng hành động thay lời nói. Cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi đỏ đầy đặn hơi vểnh lên của cô, tham lam liếm mút. Cô giật mình cười khẽ một tiếng, nghênh đón nụ hôn cuồng dã của hắn, phấn môi cũng đáp lại, tuy là cô cùng hắn đều không có kinh nghiệm nên không tính là thành thục. Nhưng là ngọt ngào của tình cảm đều đã bù đắp tất cả. Em cũng yêu anh, cô ngọt ngào nói ra, thì ra không phải yêu là sẽ cay đắng, mà cay đắng chỉ là một phần nhỏ thôi. Hạnh phúc ngọt ngào mới chính xác là cái được nhận nhiều nhất. Cô chợt nhận ra, lúc trước mình đã nghĩ sai rồi. Âu Dương Triệt vui mừng cực hẳn, thì ra cô cũng yêu hắn, không phải là hắn đa tâm, hay đơn phương. Tim giống như được ăn mật ngọt ngào vô cùng. Hắn yêu thương hôn lên trán cô, mắt mũi rồi đến môi, từng chút một, giống như đang trân trọng một báu vật. Nhất thời, trong phòng tràn ngập một mảnh tình yêu màu hồng nồng đậm, hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ta là dãy phân cách ngọt ngào. Boss, song y ăn mặc gợi cảm, xà vào lòng của người đàn ông cao lớn. Ha ha, nam nhân kia trầm giọng cười, nhìn mỹ nhân ngồi trên đùi mình, quần áo mỏng tanh không che hết được cảnh xuân đẹp đẽ, ánh mắt băng lãnh nhất thời diễm một tầng tình dục. Người ta thật nhớ ngài nha, song y nũng nịu cọ cọ vào lòng người đàn ông như một chú mèo nhỏ xinh đẹp yêu kiều. Khóe môi người hắn cong lên một đường cong tuyệt đẹp, tay to lớn vuốt ve kiều nhan của song y, dưới ánh trắng mờ ảo hắt vào phòng, tuy không đủ sáng nhưng cũng có thể nhận thấy được khuôn mặt của người đàn ông, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, còn có đôi mắt như chim ưng, mang một lượng hàn quang cực lớn, khiến người khác nhìn vào tâm không tự giác run lên không ngừng. Vật nhỏ, lại để ý ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đưa tay phủ lên một bên ngực no đủ của song y, một nửa đã lộ ra bên ngoài, tùy ý xoa nắn. Chính là, là Âu Dương Triệt. Bị ông ta khiêu khích như thế, song y ngứa ngáy khắp người, miệng nhỏ bật ra tiếng rên yêu kiều. Mắt ưng xẹt qua tia lạnh giá. Không được, tay cũng dứt khoát rời khỏi địa phương to lớn mềm mại của song y. Tại sao? Song y hụt hẫng, cố gắng ma sát bầu ngực đầy đặn của mình lên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Thân phận hắn không tầm thường. Boss, người ta chỉ muốn ăn hắn a, một lần thôi, bộ dáng hắn thực xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào chọc lòng người, chậm rãi thổi khí trên mặt ông ta. Trước sự trêu chọc của mỹ nhân khiến ông ta thực không tài nào kháng cự, bạc môi khẽ nhếch ôm lấy song y đặt lên giường. Chỉ một lần, song y mỉm cười thắng lợi, càng ra sức lấy lòng, chủ động dâng cặp môi đỏ mọng ướt át. Ông ta một ngụm nuốt lấy kiều môi, trần chọc mút vào, bàn tay to lớn chạy loạn trên cơ thể lung linh của song y. Song y cười duyên một tiếng, đáp lại nụ hôn của ông ta. Hai tay song y vòng qua cổ người đàn ông, ngón tay không ngừng trêu đùa ở đó, cô ta lúc này híp mị nhãn, biểu lộ dâm đãng. Miệng lưỡi quấn dao, chỉ như vậy không thể thỏa mãn dục vọng của đôi nam nữ này, hừ nhẹ một tiếng, rời đi đôi môi yêu kiều, ông ta tiếp tục dọc theo cần cổ trắng nõn của song y mà công kích xuống phía dưới. Vật nhỏ thật khiến ta mê muội a, một đường xuống phía dưới, bàn tay sớm đã giật đi quần áo mỏng tanh của song y ra, lộ ra thân thể tuyết trắng xinh đẹp. Bởi vì trước đó có chuẩn bị, song y ngoại trừ quần áo bên ngoài, ở trong một kiện đồ lót cũng không mặc, lúc này bị boss nhẹ mở như vậy, Xuân Quang động lòng người nhìn một cái không sót gì. Vừa thấy tình hình này, ông ta hưng phấn, hai mắt băng lãnh sáng ngời, lập tức một ngụm ngậm lấy điểm đỏ trước ngực song y, mà cái còn lại bị ông ta chộp lấy, vong tình tùy ý xoa nắn. A, song y thoải mái kêu một tiếng, trong mắt lóe mị sóng, ngửa đầu thân thể nghiêng về phía sau, dùng động tác này để biểu diễn khối mềm mại kiêu ngạo trước ngực mình. Người đàn ông thấy thế, rung động kịch liệt hạ thân căng thẳng. Ông ta hai ba cái liền thoát hết quần áo của mình, lập tức đè lên, bàn tay lớn vuốt dọc theo thân thể song y, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt. A, song y ngâm khẽ hai tiếng, giống như thu thái vô hạn nằm ở trên giường, hai chân khẽ mở. Thấy vậy ông ta liền nghiêm mặt, hai tay bắt lấy hai chân ngọc của song y mạnh mẽ kéo ra, sau đó hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn vào chỗ tư mật, động thân một cái, đem dục vọng to lớn của mình đem vào trong hành lang tràn đầy mật dịch. A, thân thể kết hợp khiến hai người đều chấn động, liền bị sóng chiều ham muốn vọt đến vây quanh. Sau khi vui sướng kêu một tiếng, trầm mê thật sâu, không thể thoát ra được. Từng nhát mãnh liệt rút ra đâm vào, giao hòa cùng tiếng rên rỉ hỗn tạp, hai gò má song y ửng hồng. Ông ta nỗ lực phát tiết dục vọng của mình, hai tay nâng mông tròn tuyết trắng của song y lên cao, hít sâu một hơi, bắt đầu một vòng tiến công mới. Mà ở dưới thân, song y trầm mê hưởng thụ, hai chân không khỏi căng ra vòng lấy thắt lưng của người đàn ông, chủ động nâng lên phối hợp. Đại chiến trong phòng, tình cảnh mãnh liệt, tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân cùng tiếng thở dốc của nam nhân hòa lẫn hỗn tạp khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Cách chương.